Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, Quỷ Tinh Linh. Ngưng Nguyệt xuất hiện lại để cho Kiều Vũ Thần trong nội tâm rất không an. Tuy nhiên bất an, hắn lại không có biện pháp tránh cho. Rất nhiều chuyện không phải hắn muốn tránh miễn là có thể tránh cho. Tình thế như thế nào phát triển, hắn cũng chỉ có thể đủ đi một bước xem một bước. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, làm tốt hết thảy bị chiến địch thủ đoạn mới được là hắn hiện tại có lẽ muốn. Zombie công thành sự kiện đã qua vài ngày, không chỉ là Thự Quang Chi thành trì hoãn đi qua, Thủy Diêu căn cứ cùng Bá Hạ căn cứ đồng dạng trì hoãn đi qua. Hai ngày qua này Thự Quang Chi thành người lục tục nhiều hơn. Nhị quỷ lần nữa về tới Thự Quang Chi thành, lúc này đây đến không chỉ là một mình hắn, hắn còn dẫn theo hai cái đuôi nhỏ, vì chiếu cố chính mình chất nhi chất nữ, hắn cũng chỉ tốt mang theo hai người. Kiều lão đại, lần này thật sự là may mắn mà có nhắc nhở của ngươi, bằng không chúng ta tổn thất đã có thể thảm trọng rồi. Còn có Thự Quang trợ giúp, quả thực tựu là và thì vũ. Những này là ba đồ lão đại để cho ta mang đến tạ lễ, mong rằng Kiều lão đại không muốn ghét bỏ. Nhị quỷ đi đến Thự Quang Chi thành, chuyện thứ nhất tựu là đến tiếp Kiều Vũ Thần, đồng thời hắn còn đã mang đến ba đồ tạ lễ. Kiều Vũ Thần cũng không có mở ra cái hộp, hắn đã có thể suy đoán đến ba đồ tạ lễ là cái gì. Vô luận là ba đồ cũng tốt, Lý Vinh Xuân cũng tốt, bọn hắn đều minh bạch, Kiều Vũ Thần hôm nay cái thiếu tinh thể. Về phần những thứ khác vật tư, bọn hắn căn bản cũng không có so thượng Thự Quang Chi thành vốn có. Hai vị này phải, ba đồ nhi nữ, Kiều Vũ Thần nhìn về phía nhị quỷ sau lưng hai người. Kiều Vũ Thần nhớ rõ ba đồ nói với hắn qua, muốn đưa chính mình nhi nữ đến Thự Quang Chi thành sự tình. Nhị quỷ cười nói, đúng vậy, đúng là ba lão đại nhi nữ. Tới, bái kiến Kiều lão đại. Nhị quỷ hướng về hai người kêu lên. Hai người vào phòng, tựu càng không ngừng đánh giá bốn phía. Bọn hắn theo vừa tiến vào Thự Quang Chi thành bắt đầu vẫn đang đánh giá bốn phía. Thật sự là Thự Quang Chi thành cho bọn hắn mang đến quá lớn rung động rồi. Cái này lại để cho hai người nhìn cái gì đều cảm giác mới lạ. Kiều lão đại tốt, hai người đồng thời mở miệng nói ra, chứng kiến thấy rành mạch chính mình nhỏ không được bao nhiêu hai người rất nghiêm túc gọi mình. Kiều lão đại, Kiều Vũ Thần cũng có chút giờ khóc giờ cười. Hai người các ngươi bảo ta ca ca là được, không cần cùng nhị quỷ đồng dạng như vậy bảo ta. Nhị quỷ ở một bên ngượng ngùng mà cười cười, trước khi hắn cũng gọi là qua Kiều huynh đệ. Bất quá Kiều Vũ Thần về sau bày ra thực lực thật sự là quá biến thái. Hơn nữa Thự Quang Chi thành cho hắn trùng kích, không tự giác hắn tự sửa lại khẩu. Hiện tại Kiều Vũ Thần đang tại hai cái hài tử mặt vừa nói như vậy, hắn thật đúng là có chút tiểu xấu hổ. Kiều đại ca tốt, ngược lại là lưỡng hài tử cải khẩu cải đích khoái. Các ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Ba Trạch Phi. Năm nay 13 tuổi, nam hài đến cùng hoạt bát một ít, trả lời ngay Kiều Vũ Thần mà nói, nữ hài hơi có chút thẹn thùng, bất quá vẫn là trả lời, ta, gọi Ba Huệ Oánh, ta năm nay, 11 tuổi, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần mỉm cười, sau đó đi về hướng một bên ngăn tủ, tại ba người nhìn không tới góc độ. Ý thức phi tốc theo trong không gian xuất ra hai dạng đồ vật đi ra. Ừ, đây là cho các ngươi lễ vật. Kiều Vũ Thần cười đưa ra trong tay đồ vật. Thật xinh đẹp a hát. Hai người trực tiếp bị Kiều Vũ Thần trong tay đồ vật cho hấp dẫn. Bà Trạch Phi nói. Đây quả thật là cho chúng ta đấy sao? Nhìn xem bà Trạch Phi vậy có chút ít không thể tin được ánh mắt. Kiều Vũ Thần nở nụ cười. Đương nhiên là cho các ngươi được rồi. Cầm a, chứng kiến chính mình thật có thể đạt được lễ vật. Ba Trạch Phi khai mở tâm nhận lấy. gõ, chấm ngoặc kép, đao ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Ba Trạch Phi có chút cố hết sức mang theo. Một bên nhị quỷ vội vàng muốn lên đến hỗ trợ. Ba Trạch Phi trực tiếp xoay người. Không có việc gì, ta có thể cầm động. Nhìn xem Ba Trạch Phi kiên cường bộ dáng, Kiều Vũ Thần đều có chút khuôn mặt có chút động. Hắn như Ba Trạch Phi lớn như vậy thời điểm cũng không có sinh hoạt tại tận thế bên trong. Ngược lại là sinh hoạt đang cùng bình thời đại, tàn khốc tận thế ma luyện bọn nhỏ tâm tính. Có thể tại tận thế còn sống sót thật là không dễ dàng sự tình. Cho dù là tại ba đồ cường giả như vậy che chở phía dưới, hài tử tâm hồn trùng kích là tránh không khỏi. Tại Ba Trạch Phi trên người, Kiều Vũ Thần thấy được một cổ tính bền dẻo. Đúng là cái này cổ tính bền dẻo mới khiến cho hắn không nên chính mình đi làm chuyện này. Kiều Vũ Thần cho bọn hắn lễ vật là hai thanh đường đao. Đường đao cái kia tương đối dài chuôi đao, tăng thêm vẻ ngoài coi như xinh đẹp vỏ đao hấp dẫn Ba Trạch Phi cùng Ba Huệ Oanh ánh mắt. Ra khỏi vỏ đường đao, thân đao thon dài mà trầm trọng, thẳng tắp sống dao, sắc bén lưỡi đao, không một không thể hiện ra đường đao mỹ cảm. Trường kỳ ở vào tận thế, ngược lại để cho hai người đối với vũ khí lạnh có đặc biệt yêu thích. Ba Huệ Oanh kỳ thật cũng muốn tiếp nhận đường đao, thế nhưng mà lực lượng của nàng so về Ba Trạch Phi tiểu nhiều lắm. Chỉ có thể nhìn Ba Trạch Phi rút ra đường đao quan sát. Nhị quỷ ánh mắt hay là rất độc ác. Kiều Vũ Thần xuất ra đường đao thời điểm, hắn liền phát hiện rồi. Thự Quang Chi Thành có hàng mới rồi. Đối với chú đóng ở Thự Quang nơi giao dịch hắn, tự nhiên biết đạo chỗ đó đều bán ra mấy thứ gì đó. Ba Trạch Phi cố sức lắc lư hai cái đường đao, cuối cùng nhất hay là bỏ cuộc. Hắn biết đạo hiện tại chính mình là không có khả năng trôi chảy múa đường đao. Ba đồ không để cho hắn hai cái hài tử thức tỉnh sao? Kiều Vũ Thần hỏi một bên nhị quỷ. Nhị quỷ phủi hạ miệng, thức tỉnh tỷ lệ quá thấp. Ba đồ lão đại không muốn làm cho bọn hắn chịu tội. Cái hy vọng bọn hắn có thể vô ưu vô lự còn sống là tốt rồi. Nhị quỷ ngược lại là có chút lý giải. Ba đồ, dù sao hai cái hài tử còn nhỏ, hơn nữa tận thế quá tàn khốc rồi, lại để cho bọn hắn cứ như vậy đi cải biến, tương lai bất định sẽ trở thành lớn lên hình dáng ra sao tử. Lại để cho bọn hắn qua vài năm ngày tốt lành cũng là cũng được. Đã đến Thự Quang Chi Thành, như vậy ta sẽ nhượng cho người bảo hộ an toàn của bọn hắn. Kiều Vũ Thần nói, ta không phải bảo vệ, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Kiều Vũ Thần cùng nhị quỷ mặc dù nói tiếng âm không lớn, nhưng cũng không có tránh hai người. Ai biết Ba Trạch Phi nghe được về sau lại có thể biết phản đối loại này che chở. Kiều Vũ Thần mỉm cười lắc đầu, nói, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, khả dĩ, chỉ cần ngươi có thể không hề cố hết sức múa ta đưa cho ngươi vũ khí, ta sẽ tiễn đưa ngươi một cái thức tỉnh cơ hội, như thế nào đây? Ba Trạch Phi nghe được Kiều Vũ Thần nói như thế, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Kiều đại ca, ngươi nói là thật sự, không gạt ta. Kiều Vũ Thần sờ lên Ba Trạch Phi đầu, rất nghiêm túc nói ra, tự nhiên là thật, nhị quỷ khả dĩ làm chứng. Ba Trạch Phi nhìn về phía nhị quỷ, Kiều Vũ Thần cũng là mỉm cười nhìn hắn, nhị quỷ lững sờ. Nhưng là lập tức hắn tự mở miệng trả lời. Khả dĩ, ta cho Kiều lão đại làm chứng. Đã có nhị quỷ làm chứng. Một bên Ba Huệ Oánh cũng giơ lên bàn tay nhỏ bé thét lên. Kiều ca ca, ta cũng muốn thức tỉnh. Kiều Vũ Thần vẻ mặt tươi cười, nói, khả dĩ, bất quá điều kiện với ngươi ca ca đồng dạng, không có thương lượng nha. Ba Huệ Oánh quyết khởi cái miệng nhỏ nhắn, phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt thành thật, ta nhất định sẽ làm được. Hai người đều hạ quyết tâm, Kiều Vũ Thần liền đem trong tay một cái khác đem đường đao đưa cho Ba Huệ Oánh. cả thanh đao chiều dài so Ba Huệ Oánh người còn cao. Bất quá Ba Huệ Oánh hay là quật cường ôm cái thanh kia đường đao. Nhị quỷ nhìn xem Kiều Vũ Thần, đè thấp đến hai cái hài tử nghe không được thanh âm nói ra. Kiều lão đại, thức tỉnh thế nhưng mà rất phí tinh thể. Hơn nữa không xác định nhân tố nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, theo nhị quỷ, Kiều Vũ Thần chỉ là cho hai cái em bé một cái an ủi. Đến lúc đó thức tỉnh trở thành dị năng giả, hay là phế dị năng giả hắn coi như là cho cơ hội. Thức tỉnh dược tề sự tình trước mắt hay là giữ bí mật trạng thái. Nhị quỷ tự như không cách nào biết nói. Kiều Vũ Thần thần bí cười. Ta nói rồi cho bọn hắn một cái cơ hội. Như vậy nhất định nhưng sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Nhị quỷ ứng kiến Kiều Vũ Thần nói như thế, hắn không khỏi nhíu mày. Không biết vì cái gì, hắn rõ ràng tin tưởng Kiều Vũ Thần có thể làm được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.